Siêu cấp binh vương, chương 37, lừa dối. Góc truyện audio.com. Sau đó Diệp Khiêm chào tạm biệt bọn người Giao Tuấn Sinh. Leo lên xe của thư ký Triệu Thiên Hào tên là Hồ Ca. Chạy đến học viện ngoại ngữ. Đối với Triệu Thiên Hào mà nói, Diệp Khiêm chẳng qua là người xa lạ. Tuy Triệu Thiên Hào tin tưởng Diệp Khiêm là có ý tốt giúp hắn, nhưng là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, hắn vẫn vụng trộm phân phó Hồ Ca điều khiển bảo tiêu của tập đoàn Thiên Nhai âm thầm bảo hộ con gái của mình. Điểm ấy, Diệp Khiêm cũng không biết, chỉ là, nhớ tới ước mơ được đi học của mình, Diệp Khiêm cảm thấy có chút buồn cười. Vừa rồi Hồ Ca nói với hắn, muốn an bài hắn vào trường học cùng lớp với Triệu Nhã, làm cho Diệp Khiêm kinh hãi, mà Hồ Ca lại cười nói, như vậy là để tiện cho Diệp Khiêm về sau công tác. Diệp Khiêm ngẫm lại thấy cũng đúng, cho nên cũng không có phản đối. Nàng có xinh đẹp hay không? Diệp Khiêm đột nhiên hỏi. Hồ Ca hơi sững sờ, vội vàng trả lời, xinh đẹp, tất nhiên là xinh đẹp. Hay nói giỡn, cho dù Triệu Nhã lớn lên xấu như quỷ, hắn cũng không dám nói không xinh đẹp à hát, tính tình, dễ dàng ở chung không? Diệp Khiêm hỏi tiếp, ách, cái này, nhà giàu tiểu thư, tính tình đều sẽ có chút ngang ngược kiêu ngạo. Bất quá tổng thể mà nói, tiểu thư dễ dàng ở chung và rất thiện lương. Hồ Ca nói, Diệp Khiêm nhíu lông mày. Sau khi nghe Hồ Ca nói, Diệp Khiêm cảm thấy chuyện này không dễ làm. Hắn không tin Triệu Nhã là người dễ dàng ở chung. Theo hắn nghĩ Triệu Nhã là người có tính tình ngang ngược kiêu ngạo. Hắn đúng thật là tự tìm phiền tối cho bản thân. Đang yên lành làm bảo an thì không chịu, vô duyên vô cớ ôm chuyện này vào thân. Thật sự là tự mua dây buộc vào người. Bất quá Diệp Khiêm là người chỉ cần xem ngươi là người đáng giúp, thì coi như là xông pha khói lửa cũng không có vấn đề. Huống chi chỉ là giúp hắn bảo hộ một đứa con gái mà thôi. Đến trước cổng trường học, Hồ Ca dừng xe lại. Vừa đúng lúc tan học, nhìn thấy từng tốp học sinh nhốn nháo hướng canteen đi đến. Diệp Khiêm thậm chí có chút ít ngây dại. Đúng vậy à, mình cũng đã từng mơ ước cuộc sống như vậy. Vui chơi thỏa thích không phải lo lắng mọi chuyện. Hồ Ca nói, Diệp tiên sinh, ta đã giúp người sắp xếp xong xuôi. Người trực tiếp đi đến phòng giáo vụ của trường học đưa tin là được rồi. Học cùng lớp với đại tiểu thư, như vậy thuận tiện cho ngươi làm việc. Diệp tiên sinh, còn có vấn đề gì hay không? Diệp Khiêm kinh ngạc hỏi. Ngươi không giới thiệu làm sao ta đây biết ai là đại tiểu thư nhà các ngươi? Hồ Ca cười cười nói. Chuyện này sao? Ngươi chỉ cần vô lớp học là biết liền. Diệp Khiêm kinh ngạc nhìn Hồ Ca. Hình như hắn có vẻ rất sợ gặp Triệu Nhã. Chẳng lẽ lại nha đầu kia lớn lên thật khó coi? Suy nghĩ thật lâu, Diệp Khiêm cười cười, nói, ta thấy hay là gọi điện thoại cho Triệu tiên sinh, để cho hắn đổi lại người đến. Ừ, thiết trụ, đổi Triệu thiết trụ đến nhất định không có vấn đề. Hồ Ca ngạc nhiên nhìn Diệp Khiêm, hiển nhiên không rõ hắn vì cái gì đột nhiên muốn cải biến chủ ý, nói xong. Diệp Khiêm thật sự gọi điện thoại cho Triệu Thiên Hào, đem sự tình nói đơn giản một chút. Triệu Thiên Hào ngược lại là cũng không có ý kiến gì. Dù sao, Diệp Khiêm lần này hỗ trợ chỉ vì hắn thích thôi. Cho dù Diệp Khiêm hiện tại rời khỏi không làm, hắn cũng không thể trách được. Chỉ là, Triệu Thiên Hào trong nội tâm rất kinh ngạc vì cái gì Diệp Khiêm muốn bỗng nhiên cải biến chủ ý, bất quá lại cũng không có nói ra. Diệp Khiêm lại để cho Triệu Thiên Hào đem điện thoại giao cho Triệu Thiết Trụ. Sau khi nghe được tiếng của Triệu Thiết Trụ, Diệp Khiêm cười cười, nói, Thiết Trụ, ta thương lượng với ngươi chuyện này. Chuyện gì ngươi nói? Triệu Thiết Trụ sảng khoái nói. Ngươi bây giờ còn không có bạn gái à? Diệp Khiêm hỏi, Triệu Thiết Trụ sửng sốt. Không hiểu lúc này Diệp Khiêm đột nhiên hỏi vấn đề này làm cái gì? Bất quá vẫn là trung thực hồi đáp. Không có à, thế nào hả? Ngươi không phải là muốn giới thiệu cho ta em nào hả? Chính xác, ngươi đã đoán đúng, Diệp Khiêm nói ra, ta không đến không biết a, đến một lần quả thật giật mình. Không ngờ trong trường đại học nhiều hot girl đến vậy, đáng tiếc ta đã có bạn gái. Ta không thể có lỗi với bạn gái của ta, cho nên chuyện tốt này ta giao lại cho ngươi. Hai người chúng ta đổi chỗ cho nhau. Ngươi tới trường học bảo hộ con gái của Triệu tiên sinh. Đừng nói ca không chiếu cố ngươi a. Việc này ngươi ngàn vạn chớ cùng Vạn Xuân Hoa tiểu tử kia nói. Nếu không hắn sẽ đoạt lấy cơ hội này. Diệp Khiêm không biết, lúc này Vạn Xuân Hoa đang ở bên cạnh Triệu Thiết Trụ dựng thẳng lỗ tai nghe lén. Lúc nghe thấy Diệp Khiêm nói xấu hắn, Vạn Xuân Hoa khinh thường lẩm bẩm nói. Khoác lác đi à, đoán chừng là hắn gặp trong trường học toàn bộ là khủng long. Mới lừa dối chúng ta đi. Triệu Thiết Trụ ha ha nở nụ cười, nói, Diệp ca, ngươi đối với ta thật tốt, thế nhưng mà những sinh viên có thể vừa ý một tên bảo an như ta sao? Có thể, đương nhiên có thể, hơn nữa, ngươi cũng là đến trường đi học, các nàng làm sao biết ngươi làm bảo an, hơn nữa ngươi đẹp trai như vậy còn sợ không có em nào theo sao? Chờ lúc bọn hắn phát hiện ngươi là bảo an, bụng đều lớn lên rồi. Nói không chừng liền hài tử đều đã có, hối hận cũng không còn kịp a hát. Diệp Khiêm nghe xong Triệu Thiết Trụ nói thấy có hy vọng. Vì vậy càng nói thêm khoa trương. Hầu ca đứng ở một bên mồ hôi chảy đầy đầu. Tiểu tử này quả thực là lưu manh, cũng không biết Triệu chủ tịch tại sao lại vừa ý tiểu tử này. Hắc hắc, ta biết rõ mình rất tuân tú. Triệu Thiết Trụ đắc ý nói. Bất quá những em hot girl thường nói đẹp trai cũng không thể đem làm cơm ăn. Phải có tiền mới được. Đáng tiếc ta không có tiền. Đó là nữ nhân, trong đại học nay thế nhưng mà có rất nhiều tiểu thư nhà giàu. Cũng có rất nhiều hot girl không tham hư vinh. Các nàng cảm thấy người so với tiền càng trọng yếu hơn. Ngươi cứ yên tâm đi. Ca còn có thể lừa ngươi sao? Ngươi nếu không đáp ứng. Thì sau này ngươi có cầu ta đổi, ta cũng sẽ không bao giờ đổi cho ngươi. Diệp Khiêm có chút sốt ruột rồi. Cái này Triệu Thiết Trụ gần đây trung thực, thế nào còn khó lừa dối như vậy? Triệu Thiết Trụ nở nụ cười, nói, Diệp ca, ngươi đừng lừa dối ta. Ta không đi, đờ cờ mờ. Diệp Khiêm phiền muộn, cứ tưởng dễ lừa Triệu Thiết Trụ. Ai ngờ tiểu tử này nguyên lai là mặt ngoài trung thực. Bên trong lại tinh danh như cáo. Chuyện tới nước này thì Diệp Khiêm cũng đành chịu. Hắn đường đường là thủ lãnh nanh sói chẳng lẽ lại sợ một tiểu nha đầu. Mình nhất định phải bình tĩnh. Cho dù xuất hiện trước mặt mình chính là khủng long nữ. Mình cũng sẽ đem nàng tưởng tượng thành điêu thuyền. Hít thật sâu một hơi. Diệp Khiêm mở cửa xe đi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn cổng trường học viện ngoại ngữ lẩm bẩm nói. Sẽ không thật sự là công viên Kỳ Jura a, cách trương.